Thái Cổ Chí Tôn 283 chương 2783 ngươi có thể lăn của ta bất an là đến từ người này. Ánh mắt rơi vào ngân sắc long bào thanh niên trên thân. Mạc Thanh Vân liền có thể xác định. Chính là người này để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Ánh mắt đánh giá một phen người này. Mạc Thanh Vân suy đoán hắn thân phận. Nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này hẳn là Đoạn Nhạc Hằng. Thực lực quả nhiên là phi thường cường đại. Mạc Thanh Vân dò xét Đoạn Nhạc Hằng lúc đối phương cũng đang quan sát hắn trong ánh mắt chất đầy hàn ý. Đánh giá một phen Mạc Thanh Vân, Đoạn Nhạc Hằng thu hồi ánh mắt tựa hồ không có ý định động thủ. Mạc Thanh Vân, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ cùng ngươi chậm rãi đùa. Gặp Đoạn Nhạc Hằng thu hồi ánh mắt, Đoạn Nhiếp Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra một câu đắc ý lời nói. Đoạn Nhiếp Vân dứt lời dưới, hắn tựu cùng Đoạn Nhạc Hằng cùng một chỗ, hướng Tĩnh Thủy khu vực bước đi. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên lúc tâm tình của hắn cũng nặng nề. Tình huống trước mắt đến xem, một khi tiến vào Tĩnh Thủy khu vực, hắn tựu bị nhiều mặt công kích. Chỉ là xâm hiệt cùng Đoạn Nhiếp Vân, ta có thể không sợ chút nào, cái này Đoạn Nhạc Hằng có chút phiền phức. Tại vừa rồi cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân đối Đoạn Nhạc Hằng thực lực, có một thứ đại khái hiểu rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đoạn Nhạc Hằng có thực lực, hẳn là có thể so với chủ cảnh hậu kỳ. Đối mặt chiến lực như vậy, dù là Mạc Thanh Vân thực lực đại trướng, cũng là có áp lực cực lớn. Được rồi, binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân dứt khoát không đi nghĩ, đi một bước xem một bước. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cảm thấy đau đầu lúc, một bóng người xinh đẹp đi vào bên cạnh hắn. Nói, ngươi yên tâm, việc này đã bởi vì mà lên, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Có chuyện chúng ta cùng một chỗ kháng. Tốt nghe được Hách Liên Lâm Tô, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu. Hách Liên Lâm Tô thực lực không yếu, có nàng xuất thủ tương trợ, ngược lại là có thể chia sẻ một chút áp lực. Chí ít, Hách Liên Lâm Tô cuốn lấy Đoạn Nhiếp Vân, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cùng một chỗ tiến lên đi. Cùng Hách Liên Lâm Tô trao đổi một chút. Mạc Thanh Vân tựu cùng nàng cùng một chỗ tiến lên. Hướng phía Tĩnh Thủy khu vực tiến đến. Hách Liên Lâm Tô cử động, lập tức gây nên Đoạn Nhạc Hằng chú ý, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Không chỉ có như thế, Đoạn Nhạc Hằng còn thúc đẩy thuyền nhỏ thả chậm tiến lên tốc độ. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ muốn chờ đợi Mạc Thanh Vân, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng cử động, Mạc Thanh Vân những mày yên lặng nhấc lên một chút cảnh giác. Đoạn Nhạc Hằng thực lực rất mạnh, hắn không thể có mảy may chủ quan, nếu không có thể sẽ lật thuyền trong mương. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Hách Liên Lâm Tô cùng một chỗ đi tới Đoạn Nhạc Hằng bên người. Ngươi có thể lăn gặp Hách Liên Lâm Tô đi vào bên người. Đoạn Nhạc Hằng tựu sắc mặt lạnh lẽo. Đối Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Đoạn Nhạc Hằng quát lớn lời nói, lập tức gây nên tứ người chú ý, rối rít hướng hắn nhìn qua. Tiểu tử này can đảm tử không nhỏ, lại dám dây dưa Hách Liên Lâm Tô, thật sự là không sợ chết. Vận khí của hắn coi như không tệ, không có trêu đến Đoạn Nhạc Hằng đồng thủ. Ngươi biết cái gì, Đoạn Nhạc Hằng không đồng thủ, là muốn tiến vào Tĩnh Thủy khu vực lại ra tay. Bất kể nói thế nào, tiểu tử kia chọc tới Đoạn Nhạc Hằng, xem như gặp vận rủi lớn. Nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, mọi người mặt lộ vẻ không đành lòng đối với hắn sinh ra một chút đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cùng Đoạn Nhạc Hằng giao phong căn bản không có mảy may phần thắng. Đoạn Nhạc Hằng đã kìm nén không được, xem ra không cần ta xuất thủ. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng cử động, Xâm Hiệt âm lãnh cười một tiếng, sinh ra một cỗ cười trên nỗi đau của người khác. Đối với hắn mà nói, phàm là đối Mạc Thanh Vân chuyện không tốt, hắn đều vô cùng nguyện ý nhìn thấy. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thần sắc tự nhiên, không có bối rối chút nào cùng e ngại. Còn như Đoạn Nhạc Hằng, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, biểu lộ bình tĩnh đứng ở một bên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Đoạn Nhiếp Vân sắc mặt lạnh lẽo. Quát Mạc Thanh Vân. Ngươi lỗ tai điếc sao không nghe thấy Đoạn Nhạc Hằng hắn nói cái gì ta không biết. Ta chỉ là thật bất ngờ. Mấy ngày không thấy ngươi lại làm nô tài. Đối với Đoạn Nhiếp Vân chất vấn, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng đánh lại hắn một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Đoạn Nhiếp Vân ngay lập tức mặt sắc tối đen, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, ngươi thật sự cho rằng tại ngược dòng khu vực, chúng ta cũng không dám ra tay với ngươi sao?" Đoạn Nhiếp Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới, đã không còn chút nào cố kỵ. Nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân cử động, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lập tức hướng hắn vỗ tới một trường, khẽ kêu nói: "Đoạn Nhiếp Vân, ngươi dừng tay cho ta. Tại trước mặt của ta, ta không cho phép ngươi thương hại hắn." Hách Liên Lâm Tô một trường đánh tới, nàng liền đem Đoạn Nhiếp Vân trường ảnh trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô cử động, Đoạn Nhạc Hằng sắc mặt càng thêm đen chìm, che lấp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, nghĩ không ra Lâm Tô lại vì ngươi không để ý ngược dòng khu vực cấm kỵ. Xem ra ta vì nàng cũng sống vậy không cần nơi đây cấm kỵ." Ngũ Nhạc Chấn Thiên Trưởng Đoạn Nhạc Hằng gầm thét một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân một trưởng vượt qua dưới, oanh ra một cái cuồng bạo trưởng ảnh. Trưởng ảnh tốc độ cực nhanh, đảo mắt đến Mạc Thanh Vân trên không, hướng phía hắn oanh kích xuống dưới. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng xuất thủ, Hách Liên Lâm Tô lập tức sinh lòng lo lắng, muốn thay Mạc Thanh Vân xuất thủ ngăn cản. "Hách Liên Lâm Tô, giữa bọn hắn sự tình, ngươi vẫn là không nên dính vào." Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô cử động, Đoạn Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, đem Hách Liên Lâm Tô cản lại. Chợt, Hách Liên Lâm Tô chỉ có thể lo lắng xuông, nhìn qua Mạc Thanh Vân hai người giao thủ. Không gian giam cầm không gian bành trương tuế như quang nhìn thấy trưởng ảnh đánh phía chính mình. Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, lập tức vung kiếm tiến hành ngăn cản. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, thân thể của hắn cũng đang lùi lại tránh né trưởng ảnh bao phủ. Cửu Ngưu Thần Kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới tách ra một đạo ngưu ảnh, oanh ra một đạo khí tức cuồng bạo kiếm mang. Kiếm mang lói lên mà tới, đảo mắt tựu cùng trưởng ảnh va chạm, sinh ra một cỗ kinh khủng kình lực. Cỗ này kình lực xuất hiện, liền dung nhập hải lãng bên trong, tăng lên hải lãng uy lực. Chỉ một lát sau, hải lãng cho thấy uy lực tựu tăng lên tiếp cận ba thành. Hải lãng uy lực mạnh lên, cảm ứng được hải lãng uy lực biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao không ai tại cách này giao thủ. Nguyên lai ở chỗ này giao thủ sẽ để cho hải lãng trở nên mạnh hơn, gia tăng nguy hiểm của mình. Nhìn thấy tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân trên mặt chớp động thân thể, tránh né hải lãng tác động đến. Tại Mạc Thanh Vân tránh né hải lãng lúc, hắn cũng đối Hách Liên Lâm Tô nói: "Ngươi đi trước tính thủy khu vực, ta lưu lại cùng hắn xoáy." Cái này nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hách Liên Lâm Tô mặt lộ vẻ lo lắng, có chút không yên lòng Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô biểu lộ, Mạc Thanh Vân xông nàng trấn an cười một tiếng, nói: "Mặc dù ta không cách nào đánh bại hắn, nhưng hắn muốn đánh bại ta cũng không phải chuyện dễ dàng." Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hách Liên Lâm Tô liền không lại lưu lại, lập tức hướng tính thủy khu vực bước đi. Thái Cổ Chí Tôn 283 chương 2784 song trọng không gian bành trướng pháp tắc. Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô dần dần đi xa, Đoạn Nhạc Hằng biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ lo lắng Hách Liên Lâm Tô lưu lại sẽ bị chiến đấu dư ba lan đến gần. Đem ánh mắt theo Hách Liên Lâm Tô trên thân thu hồi, Đoạn Nhạc Hằng quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, ngươi làm chuyện ta muốn làm. Niệm tình ngươi quan tâm Lâm Tô phần tử bên trên, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Sợ ngươi không có bản sự này." Nghe Đoạn Nhạc Hằng, Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế đánh trả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Đoạn Nhạc Hằng sắc mặt lạnh lùng xuống tới, nói: "Xem ra hảo ý của ta ngươi cũng không nguyện ý tiếp nhận, ta cũng không cần khách khí." Ngũ Nhạc Chấn Ma Trưởng Đoạn Nhạc Hằng lời nói xong, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một trường, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực. thánh lực như là lôi vân hội tụ, hóa thành một cái ngập trời cự trưởng, hướng phía Mạc Thanh Vân trấn áp mà xuống. Tại kia trưởng ảnh ép dưới lúc, một tấu ngọn núi to lớn hư ảnh tại nó tứ tạo thành. Không gian chi môn đối mặt Đoạn Nhạc Hằng xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không bảo lưu thực lực, thôi động không gian chi môn tăng lên chiến lực. Một cách như ẩn như hiện quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân đỉnh đầu hình thành, tiếp theo liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Không gian bành trướng pháp tắc theo không gian chi môn nhập thể, Mạc Thanh Vân đối với nó mang theo pháp tắc liền có rõ ràng giải minh bạch. Không gian chi môn pháp tắc, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức thôi động nó chống cự trưởng ảnh đột kích. Song trọng không gian bành trướng pháp tắc, Mạc Thanh Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng ở phía trước của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này pháp tắc lực lượng dưới, đánh phía Mạc Thanh Vân to lớn trưởng ảnh trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trưởng ảnh bị bắn bay đồng thời cũng tại một chút xíu vỡ vụn, cuối cùng tiêu tán tại trong thiên địa. Đón lấy Đoạn Nhạc Hằng một kích toàn lực, liền để Mạc Thanh Vân nhẹ nhóm hóa giải. Đây là cái gì pháp tắc cảm ứng được song trọng không gian bành trướng pháp tắc? Đoạn Nhạc Hằng biểu lộ giật mình, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Tại trong sự nhận thức của hắn còn không có kia một loại không gian pháp tắc có thể làm được vừa rồi như thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, Đoạn Nhạc Hằng thần sắc căng thẳng, đối Mạc Thanh Vân nhìn thẳng vào. Hắn phát hiện bỗng nhiên trước mắt tiểu tử này tựa hồ có một ít không đơn giản. Thi triển xong trọng bành trướng pháp tắc, đem Đoạn Nhạc Hằng thế công hóa giải, Mạc Thanh Vân cũng không có đình chỉ thế công. Song trọng không gian bành trướng pháp tắc có thể bắn bay Đoạn Nhạc Hằng trưởng ảnh. Phải chăng có thể cũng đem hắn bắn bay? Một cách to gan ý nghĩ ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân tựu không kịp chờ đợi, muốn đối với nó nghiệm chứng một phen. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lại phóng xuất ra song trọng không gian bành trướng pháp tắc. Một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng theo Đoạn Nhạc Hằng bên người xuất hiện, lập tức lan đến gần trên người hắn. Bành tại không gian bành trướng pháp tắc lực lượng dưới, Đoạn Nhạc Hằng bị chấn động đến bay ngược, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Xem ra tại không gian bành trướng pháp tắc trùng kích vào, hắn nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Tiểu tử này pháp tắc thật dường dị, nhìn như không gian bành trướng pháp tắc, uy lực nhưng lại cường đại mấy lần. Song trọng không gian bành trướng pháp tắc uy lực để Đoạn Nhạc Hằng thần sắc căng cứng, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Hắn càng là quan sát, hắn thì càng phát hiện Mạc Thanh Vân không gian pháp tắc rất dường dị. Tại Đoạn Nhạc Hằng trong lòng nghi hoặc lúc, đi qua người nhìn thấy hắn thụ thương đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đoạn Nhạc Hằng thụ thương, hắn bị Mạc Thanh Vân thương tổn tới. Cái này Mạc Thanh Vân quá mạnh, thế mà đem Đoạn Hành Dương thương tổn tới. Thực sự không dám tin tưởng hắn có thể làm đến bước này, khó trách hắn dám cùng Đoạn Nhạc Hằng giao phong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tứ một số người trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Mọi người một phen sợ hãi thán phục về sau, bọn hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức hướng Tính Thủy khu vực tiến đến. Bọn hắn rất rõ ràng theo Mạc Thanh Vân hai người tiếp tục chém giết, ngược dòng khu vực hội sẽ càng thêm nguy hiểm. Hơi không cẩn thận có thể liền sẽ bị đánh vào đáy biển, đã mất đi khảo hạch tư cách. Vô thị phòng ngự không gian giam cầm không gian áp xúc tuế vô hối một kích đến lợi. Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng Đoạn Nhạc Hằng một kiếm vung ra. Đón lấy, một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang liền hướng phía Đoạn Nhạc Hằng oanh kích tới. Phá cho ta! Đối mặt Mạc Thanh Vân kiếm mang đột kích, Đoạn Nhạc Hằng không chút nào lui, trực tiếp hướng kiếm mang vỗ tới một trường. Cuồng bạo minh mông thánh lực tại Đoạn Nhạc Hằng huy động dưới, hóa thành một cái cử đại trưởng ảnh. Trưởng ảnh một thành tựu hướng kiếm mang nghênh đón, muốn đem kiếm mang đập tan. Chỉ là để Đoạn Nhạc Hằng kinh ngạc, đối mặt trưởng ảnh bá đạo oanh kích, kiếm mang thế mà xuyên thấu mà đi. Theo trưởng ảnh bên trong sâu vào, kiếm mang thế công không giảm, trực tiếp đánh vào Đoạn Nhạc Hằng trên thân. Phúc phúc! Tại kiếm mang oanh kích dưới, Đoạn Nhạc Hằng trước ngực bị cắt ra một đạo dữ tợn vết thương. Rất nhanh, Đoạn Nhạc Hằng trước ngực quần áo tựu bị tiên huyết cho nhuộm đỏ. Nhìn thấy thương thế của mình, Đoạn Nhạc Hằng sắc mặt xanh mét. để Mạc Thanh Vân làm bị thương một lần, là hắn khinh địch chủ quan. Thế nhưng là, tại Mạc Thanh Vân thủ hạ bị tổn thương hai lần, cái này có một chút không nói được. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, trách không được ta lấy mạnh hiếp yếu. Đoạn Nhạc Hằng gầm thét một tiếng, một cỗ thời gian pháp tắc, liền từ trên người hắn phát ra. Cỗ này pháp tắc lực lượng bao phủ xuống, tất cả mọi người hành động tựa hồ cũng đình chỉ. Đoạn Nhạc Hằng thúc giục thời gian đình chỉ pháp tắc, hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi qua. Phóng tới Mạc Thanh Vân thời điểm, Đoạn Nhạc Hằng lại một trường vung ra, oanh ra một cái kinh khủng trường ảnh. Phá lúc cảm ứng được thời gian đình chỉ pháp tắc, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường. Lập tức huy động cửu ngưu thần kiếm. Tại chín ngưu thần thần thông dưới, bao phủ Mạc Thanh Vân pháp tắc lực lượng trong nháy mắt tựu bị kích phá. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên tránh né tới gần tới trường ảnh. Tại Mạc Thanh Vân lui ra phía sau thời điểm, hắn cũng không chần chờ, vung kiếm chém về phía tới gần trường ảnh. Một đạo kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên bay ra cùng trường ảnh đụng vào nhau. Đón lấy trường ảnh uy lực tựu bị suy yếu, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đoạn Nhạc Hằng thần sắc chấn động, trong mắt chất đầy vẻ kinh ngạc. Nói, cái này sao có thể? Dùng hắn loại này tu vi, làm sao có thể phá vỡ thời gian đình chỉ pháp tắc? Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện thật đem Đoạn Nhạc Hằng hù dọa. Đối với Đoạn Nhạc Hằng chấn kinh, Mạc Thanh Vân không để ý đến, lại thả ra không gian bành trướng pháp tắc. Bành tại không gian bành trướng pháp tắc trùng kích vào, Đoạn Nhạc Hằng lần nữa bị đánh bay, lại nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng biểu hiện, tứ đi qua người toàn bộ đều bị dọa đến biểu lộ. Theo giao thủ đến, Đoạn Nhạc Hằng vẫn luôn rơi vào hạ phong, bị Mạc Thanh Vân áp chế gắt gao. Loại tràng diện này giống như không phải tận mắt thấy, bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Dùng Mạc Thanh Vân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, giao đấu chủ cảnh hậu kỳ tu vi Đoạn Nhạc Hằng, thế mà đem hắn chính diện áp chế. Mặc dù áp chế Đoạn Nhạc Hằng, nhưng Mạc Thanh Vân không có vì vậy chủ quan. Hắn biết rõ, lúc này cuộc diện này cũng không thể duy trì quá lâu. Thái Cổ Chí Tôn 283 chương 2785 tiến vào tính thủy khu vực, chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng. Hắn đối Đoạn Nhạc Hằng áp chế cũng không có tiếp tục bao lâu. Gặp vận dụng một loại thời gian pháp tắc, không cách nào thu thập Mạc Thanh Vân, Đoạn Nhạc Hằng lại vận dụng thời gian gia tốc pháp tắc. Chợt Đoạn Nhạc Hằng tốc độ xuất thủ tăng lên tới một tầng thứ mới. Thật nhanh, nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, vội vàng lách mình tiến hành tránh né. Chỉ là Mạc Thanh Vân mặc dù muốn tránh, nhưng Đoạn Nhạc Hằng tốc độ quá nhanh, hắn muốn tránh vẫn là không kịp. Không trốn mất, nhìn thấy chính mình không cách nào né tránh, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng. Lập tức làm ra một cái quyết định, đã không cách nào tránh né, vậy liền lấy mạng đổi mạng đi. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân dứt khoát không đi tránh né, trực tiếp hướng Đoạn Nhạc Hằng một kiếm đâm ra. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, vài luồng khác biệt lực lượng ra trì đến cửu ngưu thần kiếm bên trên. Đón lấy, một đạo khí thế phá thiên kiếm mang liền từ cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra ngoài. Tiểu tử, ngươi điên rồi! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân từ bỏ né tránh, muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, Đoạn Nhạc Hằng có một ít luống cuống. Hắn thấy giống như hắn ở chỗ này thụ thương sẽ ảnh hưởng phía sau khảo hạch. Đoạn Nhạc Hằng nghĩ tới chỗ này, hắn liền không lại chần chờ, chuẩn bị tránh né kiếm mang oanh kích. Đáng tiếc là hắn bính kình toàn lực vẫn là bị kiếm mang đánh trúng vào. Bành lọt vào kiếm mang oanh kích, Đoạn Nhạc Hằng lập tức bay rớt ra ngoài, khí tức trên thân lại suy yếu mấy phần. Xem ra, liên tiếp bị Mạc Thanh Vân làm bị thương, thương thế của hắn đã không nhẹ. Oanh Đoạn Nhạc Hằng bị kiếm mang đánh bay lúc, Mạc Thanh Vân cũng bị trưởng ảnh đánh bay. Liên tiếp bay ngược gần ngàn mét. Đem thân thể ổn định lại, Mạc Thanh Vân tự phun ra một ngụm chọc khí, biểu lộ trở nên dễ dàng mấy phần. Mặc dù bị trưởng ảnh đánh trúng, để hắn thụ một chút tổn thương, nhưng Đoạn Nhạc Hằng cũng không dễ chịu. Được đến nói, vừa rồi giao phong bên trong, hắn cũng không có ăn thiệt thòi. đem thương thế trên người áp chế. Mạc Thanh Vân tựu thôi động thái sơ tạo hóa ám hắc huyết mạch, mượn nhờ huyết mạch lực lượng khôi phục thương thế. Đón lấy tại thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch lực lượng dưới, Mạc Thanh Vân thương thế ngay lập tức hồi phục. Khống chế được thương thế của mình, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức hướng Đoạn Nhạc Hằng khởi xướng phản kích. Đoạn Nhạc Hằng thương thế nặng hơn, một thân thực lực không phát huy ra bảy thành, đây là đánh lui hắn thời cơ tốt nhất. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là điên cuồng cùng Đoạn Nhạc Hằng triển khai chém giết. Đối mặt Mạc Thanh Vân đổi liều mạng đấu pháp, Đoạn Nhạc Hằng trong lòng rất là biệt khuất. Loại này đấu pháp nhất không thích hợp hắn. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân hai người giao thủ dưới, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba hướng phía tứ tịch quyển tới. Những này dư ba bảo phát đi ra, liền dung nhập hải lãng bên trong, tăng lên hải lãng uy lực. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, ngược dòng khu vực nước sông tựu trở nên cuồng bạo lên. Tại hải lãng trùng kích vào, một đoàn khảo hạch người bị cuốn vào hải lãng bên trong. Chợt, bọn hắn tựu đã mất đi tư cách, được đưa đến chỗ khảo hạch bên ngoài. Những người này rời đi tinh không quang hà, bọn hắn tựu phàn nàn, lộ ra một mặt buồn bực biểu lộ. Thật sự là thần tiên đánh nhau tiểu dược gặp nạn. Đúng vậy a, hai người bọn họ không có chuyện, chúng ta lại bị làm đào thải. Trong tim ta ủy khuất, ta là vô tội à, từng đạo phàn nàn âm thanh theo mọi người trong miệng nói ra. Nghe được những người này lời nói, các tôn các trưởng lão đều là khẽ trao mày. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân hai người cử động để bọn hắn sinh ra một chút lo lắng. Lại để cho Mạc Thanh Vân hai người đánh xuống, đừng nói bọn hắn không thể tấn cấp, người khác cũng không có cách nào tấn cấp. Nhớ tới ở đây, một vị phụ trách khảo hạch trưởng lão liền cho Mạc Thanh Vân hai người truyền ngôn, nói mấy môn hai cái nắm chắc thời gian khảo hạch, bằng không mà nói các ngươi đều làm mất đi tư cách. Vị trưởng lão này dứt lời dưới, Mạc Thanh Vân hai người đình chỉ công kích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú đối phương. Xem bọn hắn biểu hiện tựa hồ cũng không có tận hứng còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tính ngươi vận khí tốt, chờ tiến vào tính thủy khu vực lại thu thập ngươi. Nghe được vị lão giả kia, Đoạn Nhạc Hằng mặt lộ vẻ không cam lòng, đình chỉ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Đối với Đoạn Nhạc Hằng ngoan thoại, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, bình tĩnh nói, ta cũng nghĩ nói như vậy. Oanh thùng thùng, đúng lúc này, một đạo ngập trời quang mang, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người xoắn tới. Đối mặt to lớn hải lãng đập, một chút phòng hoạn không bằng người, toàn bộ bị cuốn vào đi vào. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân hai người không có nói thêm nữa, nhao nhao tránh né hải lãng quét sạch. Song trọng không gian bành trướng, nhìn xem càng ngày càng gần hải lãng. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, thả ra song trọng bành trướng pháp tắc. Tại song trọng không gian bành trướng pháp tắc dưới, đập hướng Mạc Thanh Vân hải lãng trực tiếp bị bá đạo đánh tan. Đem hải lãng cho làm vỡ nát, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức theo hải lãng sâu vào. Chỉ là để Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ, hắn mặc dù xuyên thấu một đợt hải lãng, nhưng lại gặp mới hải lãng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thôi động song trọng không gian bành trướng pháp tắc, tiếp tục oanh kích phía trước tới gần hải lãng. Lại một đảo hải lãng bị đánh tan, Mạc Thanh Vân tựu hướng về phía trước sông lên, ổn chát ổn đà tiến lên. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là như vậy tiến lên, hướng phía tính thủy khu vực chạy tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đoạn Nhạc Hằng cũng không cam chịu yếu thế, theo sát Mạc Thanh Vân sau lưng. Đối với Đoạn Nhạc Hằng đi theo, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, không nhanh không chậm đi về phía trước. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người cứ như vậy đi đường, chậm rãi hướng tính thủy khu vực tới gần. Nhìn thấy tính thủy khu vực càng ngày càng gần, Mạc Thanh Vân lông mày tựu căng thẳng, yên lặng dâng lên ý đề phòng. Bởi vì trưởng lão lời nói, Đoạn Nhạc Hằng mặc dù không có động thủ, nhưng trong lòng hắn rất không cam lòng. Nếu tiến vào tính thủy khu vực, hắn liền không có kiêng kỵ, đến lúc đó hắn thế tất hội sẽ xuất thủ lần nữa. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân hai người cuộc diện rằng co kéo dài mấy canh giờ. Hao phí mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân tựu hai người, rốt cuộc tiến vào tính thủy khu vực. Tiểu tử, nhận lấy cái chết tiến vào tính thủy khu vực. Tại Đoạn Nhạc Hằng tựu không kịp chờ đợi. hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng đánh tới. Đón lấy, một cái cử đại trưởng ảnh, liền từ Đoạn Nhạc Hằng trên lòng bàn tay oanh ra. Đoạn Nhạc Hằng bá đạo xuất thủ, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, rối rít hướng phía nhìn bên này tới. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân cùng Đoạn Nhạc Hằng giao thủ, đến còn chưa kết thúc. Mạc Thanh Vân cùng Đoạn Nhạc Hằng xoáy lâu như vậy, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trước đó Đoạn Nhạc Hằng xuất thủ, có thể sẽ có chỗ giữ lại, tất nhiên sẽ không như vậy. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân tình cảnh không ổn. Mọi người nhỏ giọng đàm luận. Tại mọi người mở miệng đàm luận lúc, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp căng cứng, nhìn qua cách đó không xa Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, ta ở chỗ này, ta đến tương trợ ngươi một trận chiến. Hách Liên Lâm Tô lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô cử động, Đoạn Nhiếp Vân sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Chợt, hắn tựu đứng dậy, lần nữa cản lại Hách Liên Lâm Tô. Hách Liên Lâm Tô, ta khuyên ngươi vẫn là an tâm. Nhìn xem tiểu tử kia bị giết đi. Thái Cổ Chí Tôn 283 chương 2786 đoạt đảo Đoạn Nhiếp Vân. Ngươi nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân cử động, Hách Liên Lâm Tô lập tức nở hoa giận. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Gia hỏa này quá ghê tởm, chính mình không cách nào tìm Mạc Thanh Vân báo thù, còn muốn lấy mượn đao giết người. Loại này hành vi quá âm hiểm, quá vô sỉ. Hách Liên Lâm Tô tức giận nhất, mặc dù trong lòng của nàng rất bất mãn, nhưng lại không làm gì được Đoạn Nhiếp Vân. Hách Liên cô nương, không cần là ta lo lắng, Đoạn Nhạc Hằng còn không đả thương được ta. Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô mặt lộ vẻ lo lắng, Mạc Thanh Vân xông nàng nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng trấn an nàng một tiếng. Mạc Thanh Vân một phen để Hách Liên Lâm Tô tâm tình nhẹ nhõm không ít, căng cứng gương mặt xinh đẹp cũng buông lỏng một chút. Dõng dạc nghe được Mạc Thanh Vân, Đoạn Nhạc Hằng mặt lộ vẻ đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Coi như nhiều người như vậy mặt, Mạc Thanh Vân nói ra lời như vậy, rõ ràng là đối với hắn một loại xem thường. Mạc Thanh Vân quá phách lối, lại dám nói như vậy. Chẳng lẽ không sợ chọc giận Đoạn Nhạc Hằng sao? Lời này của ngươi tựu không đúng. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân không nói lời nào, Đoạn Nhạc Hằng tựu không phẫn nộ? Lại nói, Mạc Thanh Vân có phách lối tiền vốn, chí ít hắn có thể cùng Đoạn Nhạc Hằng xoáy. So Đoạn Nhạc Hằng thấp một cái đại cảnh giới, cùng Đoạn Nhạc Hằng một trận chiến còn có thể bất bại. Tiềm lực của hắn hoàn toàn chính xác đáng sợ. Giống như hắn có thể còn sống ra ngoài, về sau thành tựu không thể đo lường. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chém giết, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân đổi mới. Không có cách, Mạc Thanh Vân chiến tích bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không đi thừa nhận. Nghe được xung quanh người nghị luận, Đoạn Nhạc Hằng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Giống như không chém giết Mạc Thanh Vân, hắn trước kia dựng nên lên uy tín sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngũ Nhạc Toái Thiên Chỉ, Đoạn Nhạc Hằng gầm thét một tiếng, liền đối với Mạc Thanh Vân phát động công kích, liên tiếp oanh ra mấy cái. Từng đạo khí thế kinh khủng chỉ mũi nhọn theo Đoạn Nhạc Hằng đầu ngón tay oanh ra, vạch phá bầu trời đánh phía Mạc Thanh Vân. Năm đạo chỉ mũi nhọn đánh phía Mạc Thanh Vân lúc, đều mang theo pháp tắc lực lượng, thể hiện ra cường đại lực sát thương phá không phá. Lúc đối mặt năm đạo chỉ mũi nhọn đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, lập tức vung kiếm chém về phía trước. Liên tiếp hai kiếm vung ra, Cửu Ngưu Thần Kiếm tự oanh ra hai đạo kiếm mang, chém về phía trước không gian. Phanh phanh phanh, tại hai đạo kiếm mang oanh kích dưới, bao phủ Mạc Thanh Vân các loại pháp tắc trong nháy mắt tán loạn ra. Chợt, đánh phía Mạc Thanh Vân năm đạo chỉ mũi nhọn tự biến thành phổ thông thần thông. Mặc dù năm đạo chỉ mũi nhọn uy lực cường đại, nhưng Mạc Thanh Vân không chút nào không sợ, tùy ý hướng về phía trước một trường đánh tới. Không gian thiên di, một cỗ pháp tắc lực lượng phóng xuất ra, liền cải biến phía trước không gian, để năm đạo chỉ mũi nhọn phương hướng chuyển biến. Đón lấy, để cho người ta khó có thể tin một màn tại trước mắt của bọn hắn phát sinh. Đánh phía Mạc Thanh Vân năm đạo chỉ mũi nhọn, vậy mà thay đổi phương hướng, hướng phía Đoạn Nhạc Hằng oanh kích tới. Mạc Thanh Vân đối pháp tắc trưởng khống, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Trong nháy mắt đánh tan Đoạn Nhạc Hằng pháp tắc, lại phóng xuất ra dịch chuyển không gian, cải biến chỉ mũi nhọn công kích phương hướng. Loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Dùng hắn đối pháp tắc cảm ngộ, chỉ cần tu vi đầy đủ đột phá cảnh giới căn bản không có áp lực. Không tệ, hắn thiếu hụt chính là thời gian, cho hắn đầy đủ thời gian đột phá chùa cảnh không có chút nào độ khó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người một trận chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân càng thêm lau mắt mà nhìn. Gặp đại gia đối Mạc Thanh Vân đánh giá trở nên càng ngày càng cao, Đoạn Nhạc Hằng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn mơ hồ cảm giác mình cùng Mạc Thanh Vân giao thủ tựa hồ thành Mạc Thanh Vân bàn đạp. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Nghĩ sấm lên ta trèo lên trên, đây là chuyện không thể nào. Đoạn Nhạc Hằng quát lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa triển khai tiến công, như là đã mất đi lý trí. Giờ phút này, tại Đoạn Nhạc Hằng chuẩn bị tiến công lúc, tính thủy khu vực bỗng nhiên táo động. Chợt, một đảo lại một đảo kinh khủng hải lãng tại tính thủy khu vực bên trong hình thành. Hải lãng xuất hiện đồng thời cái này đến cái khác hải đảo cũng theo đáy sông sông ra. Nhìn thấy những này hải đảo ra, đại gia không chần chờ chút nào, lập tức phóng tới những cái kia hải đảo. Mạc Thanh Vân phát hiện hải đảo xuất hiện, hắn cũng không có nửa điểm do dự, lập tức hướng một cái hải đảo phóng đi. Tiểu tử, muốn chiếm cứ hải đảo, không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đoạn Nhạc Hằng mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Rất nhanh, Đoạn Nhạc Hằng tựu đuổi tới Mạc Thanh Vân, đối với hắn triển khai điên cuồng công kích. Không gian bành trướng, nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng tới gần, Mạc Thanh Vân liền hướng hắn một trường đánh tới, phóng thích một cỗ không gian va chạm pháp tắc. Đón lấy, phóng tới Mạc Thanh Vân Đoạn Nhạc Hằng liền bị một cỗ lực lượng đụng bay. Phúc, bị không gian bành trướng pháp tắc đụng bay, Đoạn Nhạc Hằng tựu miệng phun tiên huyết, biểu hiện ra một bức dáng vẻ chật vật. Lập tức, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền càng thêm âm lãnh. Mặc dù Đoạn Nhạc Hằng rất phẫn nộ, nhưng hắn không tiếp tục triển khai công kích mà là đi trước tranh đoạt hải đảo. Hắn biết rõ, trưởng khống không gian bành trướng pháp tắc Mạc Thanh Vân, không phải hắn có thể đơn giản đến gần. Đoạn Nhạc Hằng thân ảnh lói lên, tựu chiếm cứ một cái hải đảo, bàn ngồi xuống tu luyện, khôi phục vừa rồi bị tổn thương. Thật sự là một cái khó chơi ra hỏa, gặp Đoạn Nhạc Hằng không còn đột kích, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, tâm tình trở nên dễ dàng mấy phần. Cùng Đoạn Nhạc Hằng giao thủ đến thân thể bị thương thế kém xa tinh thần mỏi mệt nghiêm trọng. Đem lực chú ý thu hồi lại, Mạc Thanh Vân tự bay về phía một cái hải đảo, chuẩn bị chiếm cứ hắn điều tức khôi phục. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, một số người nhìn thấy chỗ dựa của hắn gần, lập tức cùng hắn kéo ra cự ly, không dám cùng hắn tranh đoạt hải đảo. Dùng Đoạn Nhạc Hằng thực lực cường đại, đều không làm gì được Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân tranh chấp, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Mọi người biểu hiện Mạc Thanh Vân phi thường hài lòng, có thể nhẹ nhóm chiếm cứ một cái hải đảo, đây là không thể tốt hơn. Hắn có thể tiết kiệm không ít khí lực. Mạc Thanh Vân đi vào trên hải đảo, hắn không có chút nào trì hoãn, lập tức đầu nhập tu luyện khôi phục tiêu hao. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn tiêu hao rất lớn, nhất định phải nhanh điều tức khôi phục. Dù sao, Đoạn Nhạc Hằng tại nhìn chằm chằm, để hắn không thể có nửa điểm thư giãn. Trước đó cùng Đoạn Nhạc Hằng chiến đấu, hắn có thể giữ cho không bị bại cũng là có một chút vận khí. Bởi vì xung quanh hải lãng ảnh hưởng, để Đoạn Nhạc Hằng không cách nào tập trung tâm thần, buông tay cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Bằng không mà nói, Đoạn Nhạc Hằng giống như toàn tâm ứng chiến, tình huống có thể lại không giống với lúc trước. Mạc Thanh Vân chiếm cứ hải đảo lúc, Trương Chấn Phi mấy người cũng chiếm cứ hải đảo, mượn nhờ hải đảo chống cự hải lãng xung kích. Nhìn thấy Trương Chấn Phi đám người tình huống, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, không còn đi vì bọn họ nhưng tâm. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái này đến cái khác hải đảo bị chiếm cứ, cái này đến cái khác người bị đào thải. Không biết qua bao lâu, tất cả hải đảo đều bị chiếm cứ. Gặp tất cả hải đảo đều bị chiếm cứ, không có cướp được hải đảo người, liền bắt đầu tông kích một chút hải đảo. Trong quá trình này có người đoạt đảo thành công, cũng có người tranh đoạt đảo thất bại, mất đi khảo hạch tư cách. Cứ như vậy tranh đoạt kéo dài một đoạn thời gian mới hoàn toàn bình ổn lại. Thái Cổ Chí Tôn 283 chương 2787 hôm nay thu mạng chó của ngươi phòng thứ nhất đoạt đảo kết thúc. Không có đạt được hải đảo người. Toàn bộ bị hải lãng mang đi. Theo khảo hạch bên trong đào thải. Không có cướp được hải đảo người, mặc dù bị hải lãng mang đi, nhưng đại gia cũng không có như vậy buông lỏng. Bởi vì bọn hắn biết rõ tàn khốc nhất tranh đoạt chiến mới chính thức bắt đầu. Hải đảo đảo lưu đại gia không muốn trở lại ngược dòng khu vực, liền muốn tranh đoạt trước mặt hải đảo. Tại đại gia khẩn trương chờ đợi, hải đảo bắt đầu đảo rời, hướng phía ngược dòng khu vực di động. Phát hiện hải đảo bắt đầu đảo rời, chiếm cứ dựa vào sau hải đảo người ánh mắt liếc về trước mặt hải đảo. Chiếm cứ gần phía trước hải đảo người cũng đều nhấc lên cảnh giác, phảng phất có người tranh đoạt chính mình hải đảo. Trong lúc nhất thời toàn bộ tính thủy khu vực bầu không khí trở nên nặng nề cùng khắc nghiệt. Hải đảo đảo rời cảm ứng được hải đảo đang di động. Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện. Ánh mắt nhìn về phía trước hải đảo. Hắn hải đảo tương đối dựa vào sau, một khắc cuối cùng chung thời gian, liền muốn thối lui đến ngược dòng khu vực. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại một khắc đồng hồ bên trong tranh đoạt một tòa gần phía trước hải đảo. Mạc Thanh Vân quan sát phía trước lúc Đoạn Nhạc Hằng cũng thối lui ra khỏi tu luyện, ánh mắt lạnh lẽo hướng hắn nhìn tới. Cảm ứng được Đoạn Nhạc Hằng ánh mắt, Mạc Thanh Vân tựu nhấc lên cảnh giác, hướng phía hắn nhìn sang. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình. Đoạn Nhạc Hằng tựu mặt lộ vẻ đắc ý, cười lạnh nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi mượn nhờ không gian bành trướng pháp tắc, làm cho ta không thể tới gần người, nhưng ta đối với ngươi đồng môn ra tay, ta không tin ngươi hội sẽ ngồi yên không lý đến." Đoạn Nhạc Hằng dứt lời dưới, hắn tựu bay về phía Trương Chấn Phi bọn người, muốn dùng Trương Chấn Phi đám người an nguy, bức Mạc Thanh Vân cùng hắn chính diện giao phong. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng cử động, Sâm Hiệt tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: "Đoạn huynh, ta đối Thái Hóa Ma Môn rất quen, đệ tử của bọn hắn ta toàn bộ biết, ta tựu cho ngươi chỉ dẫn." Tốt nghe được Sâm Hiệt, Đoạn Nhạc Hằng gật đầu đáp lại. Chợt Sâm Hiệt tựu vạch Trương Chấn Phi bọn người để Đoạn Nhạc Hằng đi đối phó bọn hắn. "Sâm Hiệt, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân Mạc sư đệ, không cần để ý ta, bọn họ không sai. Chỉ cần ngươi không đào thải, chúng ta đồng dạng có thể đi vào cổ phạm phúc địa." Lo lắng Mạc Thanh Vân trúng kế, Trương Chấn Phi bọn người vội vàng thuyết phục. Nghe được Trương Chấn Phi đám người lời nói, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Đoạn Nhạc Hằng, Sâm Hiệt, Đoạn Nhiếp Vân, các ngươi làm rất tốt. Bằng vào ta một tông sư huyên đệ, đổi lấy các ngươi tam tông sư huyên đệ, ta ngược lại muốn xem ai bị thua thiệt." Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, hắn liền tản mát ra một cỗ sát ý, ánh mắt nhìn về phía những người khác. "Các vị sư huyên, giúp ta vạch tam tông người, ta đem bọn hắn từng cái thanh lý ra ngoài." Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn tựu không làm lui bước, lập tức đối Trương Chấn Phi giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trương Chấn Phi thần sắc vui mừng, lập tức cho Mạc Thanh Vân vạch tam tông người. Chỉ chốc lát, Thái Thượng Thanh Long Cung, Vọt Hạc Chiến Ma Môn cùng Đạo Hư Thánh Tông người toàn bộ đều tìm ra. Rất tốt biết được tam tông đệ tử, Mạc Thanh Vân chính là nhích miệng cười một tiếng, vọt thẳng hướng về phía một người. Mạc Thanh Vân đi vào cái này nhân thân trước, hắn cũng không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp hướng đối phương nhất kiếm chạm ra. Tuế như quang thời gian ra tốc, không gian áp xúc, không gian giam cầm, vô thị phòng ngự, một đạo kiếm mang vung ra. Nhiều loại pháp tắc lực lượng ra trì lên đi, đưa nó uy thế tăng lên tới cực hạn. Đón lấy kiếm mang tựu lói lên mà tới, trong nháy mắt đem người kia cho đánh bay. Một kiếm, Đạo Hư Thánh Tông một vị đệ tử bị phế theo trên hải đảo bay ra ngoài. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều biểu lộ run lên. Phía sau lưng dâng lên một cỗ cảm giác mát mẻ. Mạc Thanh Vân trả thù thật là đáng sợ. Mạc Thanh Vân, ngươi dám nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Sâm Hiệt gầm thét một tiếng, liền hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên. Xâm Hiệt thân ảnh chớp động mấy lần đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân một chảo chộp tới. Áp hồn âm ma chảo từng cách trong suốt vượt ảnh ra Mạc Thanh Vân tứ, hướng phía Mạc Thanh Vân huy động móng vuốt. Nhìn thấy những này thân ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân tứ không lùi, trực tiếp hướng bọn chúng nhất kiếm chạm ra. Phanh phanh phanh, tại kiếm mang oanh kích dưới, những cái kia trong suốt vượt ảnh trong nháy mắt bị đánh cho nổ tung. Đem đánh úp về phía mình vượt ảnh oanh bảo. Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục hướng Xâm Hiệt đánh tới. Nói: "Hừ, lần trước Hắc Mỹ đạo nhân xuất thủ, để ngươi nhặt về một cái mạng chó. Ngươi không hảo hảo trân quý, ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Thu ngươi đầu tẩu mệnh này." Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn cũng là một kiếm oanh ra, hướng Xâm Hiệt chém ra một đạo kiếm mang. Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang lúc, hắn cũng phóng xuất ra không gian giam cầm pháp tắc cầm giữ Xâm Hiệt hành động lực. Nhìn thấy chính mình không gian bị giam cầm, Xâm Hiệt lập tức thần sắc hoảng hốt, sinh ra một cố ý sợ hãi. Mạc Thanh Vân tàn nhẫn cùng quả quyết, hắn là phi thường rõ ràng. Mạc Thanh Vân đã nói, hôm nay muốn đem hắn giết đi, vậy liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Xâm Hiệt nghĩ đến nơi này, hắn tự không cách nào giữ vững tỉnh táo. Vội vàng hướng Đoạn Nhạc Hằng kêu cứu. Đoạn huynh, nhanh cứu ta. Mạc Thanh Vân, ngươi dừng tay cho ta nghe được Xâm Hiệt cầu cứu. Đoạn Nhạc Hằng không chần chờ, lập tức xuất thủ cứu giúp hắn. Quát lớn Mạc Thanh Vân một câu, Đoạn Nhạc Hằng tự thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân truy sát tới. Ngươi cứu không được hắn. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng tới gần, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng hắn một trường vỗ đi qua. Chợt, một cỗ bá đạo không gian bành trướng pháp tắc tự hướng phía Đoạn Nhạc Hằng bao phủ tới. Tại không gian bành trướng pháp tắc trùng kích vào, Đoạn Nhạc Hằng lập tức bị đánh bay, không cách nào tới gần Mạc Thanh Vân mảy may. Đoạn Nhạc Hằng bị bá đạo đẩy lui, Xâm Hiệt lập tức ngốc trệ, toàn bộ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Không có Đoạn Nhạc Hằng tương trợ, dùng hắn chút thực lực ấy, căn bản không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Một trưởng bước lui Đoạn Nhạc Hằng, Mạc Thanh Vân liền không lại trần chờ, vung kiếm hướng Xâm Hiệt chém xuống. Đón lấy, Xâm Hiệt tự nhìn xem một đạo kiếm mang hướng phía hắn hạ xuống, bá đạo đánh vào trên người hắn. Bành lọt vào kiếm mang oanh kích, Xâm Hiệt lập tức bị đánh bay, nhục thân trong nháy mắt hủy đi. Xâm Hiệt đã mất đi nhục thân, hắn nguyên thần lập tức chạy ra, chuẩn bị xông vào dòng sông bên trong. Hắn thấy, mất đi khảo hạch tư cách so chết tại Mạc Thanh Vân trong tay mạnh mẽ. Ta nói, muốn thu đi mạng chó của ngươi, hôm nay ngươi vậy cũng trốn không thoát. Nhìn xem Xâm Hiệt cử động, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, liền hướng hắn một trường vỗ ra. Đón lấy, một cỗ bá đạo không gian bành trướng pháp tắc, liền đem Xâm Hiệt nguyên thần bao phủ. Chợt, Xâm Hiệt nguyên thần tự bị đánh bay, suýt nữa bị không gian bành trướng pháp tắc đánh sơ xác. Đem Xâm Hiệt nguyên thần đẩy lui, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động tiếp tục đối với hắn truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần đã đến Xâm Hiệt nguyên thần trước mặt, vung kiếm hướng phía hắn chém xuống. Kiếm quang lói lên, kiếm mang tựu đánh trúng Xâm Hiệt nguyên thần, trực tiếp đưa nó cho đánh tan. Tùy theo, Xâm Hiệt nguyên thần tựu trừng to mắt, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng tiêu tán. Hắn bây giờ không có nghĩ đến chính mình cuối cùng lại có một ngày chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tứ người đều sợ ngây người. Kỳ trước tinh vực tranh huy cho tới bây giờ không có người tại tính thủy khu vực bên trong giết người. Mạc Thanh Vân coi là cái thứ nhất. Thái cổ chí tôn 283 chương 2788 mười hơi bên trong tất xếp hắn ra hỏa này tốt tàn bạo. Thế mà thật đem Xâm Hiệt giết. Ra hỏa này là một kẻ hung áp, Xâm Hiệt tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Thỏ tử cuống lên đều muốn người, huống chi hắn liền là một cách mãnh hổ. Đoạn Nhạc Hằng cùng người trở mặt, nếu không thể đem hắn đánh giết, chắc chắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người tại một bên khe khẽ bàn luận. Mọi người nghị luận Mạc Thanh Vân lúc, Hách Liên Lâm Tô lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhìn qua trước mắt Đoạn Nhiếp Vân, nói: Đoạn Nhiếp Vân, ngươi khắp nơi nhằm vào Mạc Thanh Vân, hy vọng xâm hiệp hạ tràng, không muốn là ngươi vết xe đổ. Ngươi nghe được Hách Liên Lâm Tô? Đoạn Nhiếp Vân biểu lộ co lại, trên trán không khỏi mồ hôi lạnh ướt ra. Mạc Thanh Vân tàn nhẫn cùng bá đạo, hắn lại một lần nữa thấy được, để hắn có loại cảm giác không rét mà run. Giống như Mạc Thanh Vân muốn đối phó, hắn không có niềm tin tuyệt đối, có thể cùng Mạc Thanh Vân vừa giao phong mũi nhọn. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh giết xâm hiệt, Đoạn Nhiếp Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại hắn xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân thế mà đem xâm hiệt giết, đây là tại quất hắn mặt. Cái thứ nhất đối với Đoạn Nhạc Hằng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Ánh mắt hướng phía những người khác nhìn lại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, ba đại tông môn đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Xâm hiệt thực lực không thể so với bọn hắn yếu. Đã Mạc Thanh Vân có thể mưu sát xâm hiệt, cũng tương tự có thể mưu sát bọn hắn. A, ta không chịu nổi. Ta còn không muốn chết tại dưới áp lực cường đại. Đạo sư Thánh Tông một người đệ tử trực tiếp vứt bỏ đào nhảy xuống sông. Hắn thấy nhảy xuống sông chỉ là bị đào thải, bị Mạc Thanh Vân công kích sẽ bị giết. Trong lúc này là cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là rất rõ ràng. Người đệ tử kia cử động, người bên cạnh không có chế xếu, chỉ có một tia bất đắc dĩ cùng nặng nề. Cái thứ hai tiểu ngươi. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút tứ, ánh mắt rơi vào Đoạn Nhiếp Vân trên thân, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nói, Đoạn Nhiếp Vân, lần trước tại tinh vực trà hội bên trên, ta nhớ tới Hách Liên cô nương mặt mũi, không cùng ngươi so đo. Ngươi lại lần lượt cùng ta đối nghịch, xem ra ta là không có cách nào lưu ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Đoạn Nhiếp Vân giết đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đoạn Nhiếp Vân thần sắc hoảng hốt, lập tức đối Đoạn Nhạc Hằng xin giúp đỡ nói. Đoạn huynh, mấy ngươi giúp ta một chút sức lực, chúng ta liên thủ đánh giết tiểu tử này. Tốt, nghe được Đoạn Nhiếp Vân xin giúp đỡ, Đoạn Nhạc Hằng nhẹ gật đầu, lập tức hướng hắn bay đi. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng cử động, Hách Liên Lâm Tô bóng hình xinh đẹp lói lên, đi tới Đoạn Nhạc Hằng trước người, nói, Đoạn Nhạc Hằng, đây là chuyện của bọn hắn, giống như ngươi nghĩ nhúc tay, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Tại Hách Liên Lâm Tô ngăn cản dưới, Đoạn Nhạc Hằng thân thể một độn, bị ngăn ở giữa không trung. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng bị ngăn lại, Đoạn Nhiếp Vân ra mặt co lại, lộ ra mãnh liệt hoảng sợ biểu lộ, nói, Hách Liên Lâm Tô, ngươi khinh người quá đáng, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nghe Đoạn Nhiếp Vân chất vấn, Hách Liên Lâm Tô đối với hắn lại là một trận xem thường, nói, Đoạn Nhiếp Vân, ngươi mới ngăn cản của ta thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới những thứ này? Đoạn Nhiếp Vân một trận nghẹn lời, không cách nào phản bác Hách Liên Lâm Tô. Vừa rồi nếu không phải hắn ngăn cản, Hách Liên Lâm Tô liền sẽ tương trợ Mạc Thanh Vân, làm dịu Mạc Thanh Vân áp lực. Gặp Đoạn Nhiếp Vân nghẹn lời không nói lời nào, Hách Liên Lâm Tô lời nói không ngừng, nói, đã ngươi có thể ngăn cản ta, ta đồng dạng có thể ngăn cản Đoạn Nhạc Hằng, để hắn không cách nào xuất thủ tương trợ ngươi. Hách Liên cô nương, đa tạ. Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô cử động, Mạc Thanh Vân chắp tay, tự đối nàng nhìn chằm chằm, nói, thay ta ngăn lại Đoạn Nhạc Hằng 10 hơi. 10 hơi bên trong ta tất sát Đoạn Nhiếp Vân. 10 hơi bên trong tất sát Đoạn Nhiếp Vân. Nghe được Mạc Thanh Vân, tứ người đều bị sợ ngây người. Đoạn Nhiếp Vân thanh danh tại Ma Đạo tông môn bên trong vẫn là vô cùng vang dội. Mạc Thanh Vân nói tại 10 hơi bên trong đem hắn cho đánh chết, lời nói này đến hơi lớn. Khẩu khí của tiểu tử này thật to lớn, liền xem như Đoạn Nhạc Hằng xuất thủ cũng vô pháp 10 hơi nổi sát Đoạn Nhiếp Vân. Quản nhiều như vậy làm cái gì, dù sao có trò hay xem là được rồi. Mặc kệ có thể hay không giết Đoạn Nhiếp Vân, hắn nói như vậy cũng đủ để buồn nôn đến Đoạn Nhiếp Vân. Mọi người một trận bình phẩm từ đầu đến chân. Bất quá, cẩn thận đi nghe, sẽ phát hiện bọn hắn cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động tiếp tục hướng Đoạn Nhiếp Vân tới gần. Thời gian chi môn phóng tới Đoạn Nhiếp Vân trên đường. Mạc Thanh Vân thúc giục thời gian chi môn, tăng lên đối thời gian pháp các cảm ngộ. Chỉ chốc lát, một cái phát ra huyền diệu lực lượng quang môn ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Cái này quang môn ngưng hiện ra tới, liền không có vào Mạc Thanh Vân thể nổi, tăng lên hắn đối thời gian pháp các lính ngộ. Thời gian đình chỉ pháp tắc theo thời gian chi môn dung nhập thể nội. Một cỗ thời gian pháp tắc lực lượng lính ngộ, tự bị Mạc Thanh Vân cho tiêu hóa. Thu được thời gian cấm chỉ pháp tắc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Nói, xem ra, ta chẳng đánh giết ngươi, liền mười hơi đều không cần. Không gian áp xúc thời gian gia tốc tại hai loại pháp tắc gia trì dưới. Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển lập tức nhanh đến mức cực hạn. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền đem chạy trốn Đoạn Nhiếp Vân truy sát, hướng phía hắn một kiếm đâm tới. Túi Vĩnh Hằng vô thị phòng ngự không gian giam cầm không gian xuyên thấu thời gian cấm chỉ Mạc Thanh Vân một kiếm nơi đây. Hắn tự thi triển nhiều loại pháp tắc, ra chỉ đến kiếm mang phía trên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân một kiếm này uy lực chính là tăng lên tới cực hạn. Còn như phía trước Đoạn Nhiếp Vân tại nhiều loại pháp tắc lực lượng dưới, hắn hành động lập tức dừng lại. Đón lấy Đoạn Nhiếp Vân tự mở to hai mắt nhìn, thần sắc hoảng sợ nhìn xem kiếm mang tới gần. Phúc phúc, kiếm mang chợt lói lên trực tiếp xuyên thấu Đoạn Nhiếp Vân đầu, đem hắn nguyên thần cùng nhau đánh chết. Chợt Đoạn Nhiếp Vân con mắt trợn to tự trở nên trống sống vô thần. Một kiếm, chỉ dùng một kiếm, Mạc Thanh Vân liền giết Đoạn Nhiếp Vân. Nhìn thấy dạng này một màn, Tứ lập tức yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này tại mọi người phía sau lưng cũng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Mạc Thanh Vân chiến lực thật là đáng sợ, cường đại như nay Đoạn Nhiếp Vân thiên tài, lại không phải hắn một kiếm chi địch. Nghĩ không ra, vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn thế mà che giấu thực lực. Gia hỏa này quá xảo hoạt, trực tiếp đem Đoạn Nhiếp Vân âm thảm rồi. Đoạn Nhiếp Vân chết được không biệt khuất. Đây là cả hai thực lực sai biệt quá lớn. Không sai, ta vừa rồi theo Mạc Thanh Vân trên thân cảm ứng được hai bên trong thời gian pháp tắc. Hắn mới vũ cảnh tu vi, thế mà lĩnh ngộ hai loại thời gian pháp tắc. Thật đáng sợ, biết được Mạc Thanh Vân tình huống, mọi người lại là một trận sợ hãi thán phục. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đi tới Hách Liên Lâm Tô bên người. Nói, Hách Liên cô nương, cảm tạ ngươi thay ta ngăn lại hắn, tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hách Liên Lâm Tô cũng không nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Chợt, Mạc Thanh Vân cùng Đoạn Nhạc Hằng tựu rằng co, sinh ra một cỗ im ắng khói lửa. Thái Cổ Chí Tôn 283 chương 2789 đệ nhất hải đảo, ngươi không tiếp tục chạy trốn. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Đoạn Nhạc Hằng mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn thấy Đoạn Nhiếp Vân cùng Sâm Hiệt chết sống không trọng yếu, Mạc Thanh Vân cùng hắn chính diện một trận chiến liền tốt. Chỉ có chính diện một trận chiến tình huống dưới, hắn mới có cơ hội đánh giết Mạc Thanh Vân. Ngươi không cần quá đắc ý, chính diện một trận chiến đối ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Nghe được Đoạn Nhạc Hằng, Mạc Thanh Vân lắc đầu biểu đạt ý nghĩ của mình. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Đoạn Nhạc Hằng tựu sắc mặt tối đen. Quát, hừ, đừng tưởng rằng giết Sâm Hiệt cùng Đoạn Nhiếp Vân, ngươi liền có thể cùng ta tiến hành chống lại. Ta cùng xoáy đến, ngươi tựa hồ cũng không làm sao được ta. Đoạn Nhạc Hằng phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân khí thế không kém phản bác. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại lãng phí môi lưới, lập tức đối Đoạn Nhạc Hằng động thủ. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn tự hướng Đoạn Nhạc Hằng phóng đi, trực tiếp hướng hắn một kiếm đâm ra. Kiếm quang lói lên, một đạo kiếm mang tự vạch phá bầu trời, hướng phía Đoạn Nhạc Hằng oanh kích tới. Kiếm mang oanh kích thời điểm, một cỗ pháp tắc lực lượng bao phủ đến Đoạn Nhạc Hằng trên thân. Tại vài luồng pháp tắc lực lượng bao phủ xuống, Đoạn Nhạc Hằng hành động lực lập tức bị cực lớn áp chế. Thời gian gia tốc, thời gian cấm chỉ. Nhìn thấy tình huống của mình, Đoạn Nhạc Hằng tựu thần sắc run lên, trong mắt tuôn ra một vòng kinh hãi. Nói, nghĩ không ra tiểu tử này trong tay còn ẩn giấu dạng này áp chủ bài. Ta ngược lại thật ra xem thường hắn. Đoạn Nhạc Hằng kinh hãi thời điểm, hắn cũng thôi động thời gian pháp tắc, hóa giải trên người hai loại pháp tắc. Rất nhanh Đoạn Nhạc Hằng trên người thời gian pháp tắc lực lượng, liền để hắn cho cưỡng ép xông phá. Tại Đoạn Nhạc Hằng xông phá pháp tắc lực lượng lúc, kiếm mang đi tới trước mặt hắn, hướng phía đầu của hắn vỗ xuống. Nhìn thấy kiếm mang đi vào trước mặt, Đoạn Nhạc Hằng thần thanh run lên, trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Hắn biết rõ, giống như hắn bị một kiếm đánh trúng coi như không chết cũng muốn trọng thương. Đến lúc đó, hắn muốn áp chế Mạc Thanh Vân chính là không có khả năng lắm. Đoạn Nhạc Hằng nghĩ đến điểm này, hắn chính là bị trần chờ, lập tức hướng phía sau thối lui. Mặc dù Đoạn Nhạc Hằng kiệt lực rút đi, nhưng kiếm mang tốc độ quá nhanh, vẫn là đem hắn cho đánh trúng vào. Phúc phúc, tại kiếm mang công kích đến Đoạn Nhạc Hằng chân trái đùi vị trí, bị cắt ra một đạo vết thương ghê rợn. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng thụ thương, tứ người vây xem toàn bộ ngẩn người tại chỗ. Đoạn Nhạc Hằng bị đả thương, Mạc Thanh Vân chẳng lẽ liền hắn cũng muốn giết sao? Cái này có một chút độ khó. Dù sao Đoạn Nhạc Hằng không phải xâm hiệp hai người. Bất kể như thế nào, lần này thí luyện kết thúc về sau, Mạc Thanh Vân sẽ thanh danh lan truyền lớn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người đối với hắn đánh giá lần nữa nâng lên một cái cấp độ. Tại mọi người nghị luận phía dưới, Mạc Thanh Vân lần nữa thân ảnh khẽ động, hướng phía Đoạn Nhạc Hằng truy kích đi lên. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Đoạn Nhạc Hằng sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắn tu luyện đến nay lâu như vậy, tại ngang nhau tu vi giao thủ dưới, từ trước đến nay đều là hắn nghiền ép người khác. Thế nhưng là, một cách so với hắn tu vi thấp người, thế mà cường thế bắt hắn cho áp chế. Dạng này tâm lý chênh lệch, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, không muốn tin tưởng đây là sự thực. Tại cổ phạm tinh vực lực lượng, lại có thể có người thiên phú tu luyện, so với hắn còn muốn lớn mạnh một chút. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa đột kích, Đoạn Nhạc Hằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm thét một tiếng bắt đầu phản kích. Đoạn Nhạc Hằng lời nói rơi xuống, hắn liền nhanh chóng kết động hai tay, ngưng kết ra một cái kỳ dị thủ ấm. Ngũ nhạc bàn thiên ấm ấm ký tạo thành, liền phát ra khí thế kinh khủng, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép. Đón lấy, mọi người liền thấy một cái cử đại thủ ấm, xuyên qua hằng cổ thời gian trường hà mà tới. Đối mặt đại thủ ấm đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức vung kiếm hướng hắn chém tới. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một cỗ khí thế bức người kiếm mang, liền hướng phía đại thủ ấm oanh kích mà đi. Rất nhanh, mọi người liền thấy kiếm mang đánh trúng thủ ấm, phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Tại kia tiếng nổ lớn truyền ra lúc kiếm mang bị bá đạo đánh tan. Chỉ là dù vậy, trưởng ảnh Mạc Thanh Vân thế công vẫn không có yếu bớt bao nhiêu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa vung kiếm hướng hắn chém tới. Rất nhanh, lại một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang bá đạo đánh vào đại thủ ấm bên trên. Lần nữa lọt vào kiếm mang công kích, đại thủ ấm uy thế lập tức bởi vậy giảm bớt một chút. Tiếp tục như vậy không được, bị động với ta mà nói chính là một cách bất lợi cuộc diện. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng một ấm chi uy, Mạc Thanh Vân nghĩ đến một cách biện pháp, làm sao như thế nào đi đánh bại hắn. Nói, bằng vào ta tình huống trước mắt, chỉ có chủ động tấn công chính diện mới là tốt nhất một lựa chọn. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa hướng Đoạn Nhạc Hằng giết đi qua. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Đoạn Nhạc Hằng trước người, điên cuồng hướng hắn vung kiếm công kích. Hừ, muốn lão phu cứng đối cứng, ngươi vẫn là quá non. Đối Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, Đoạn Nhạc Hằng không sợ chút nào, khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh. Loại cuộc diện này chính là hắn thích nhất. Chỉ là Đoạn Nhạc Hằng giọng điệu cứng rắn lối ra, nụ cười của hắn tự đọng lại. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân lúc công kích trực tiếp từ bỏ ngăn cản, chính là cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Người cái tên điên này biết được Mạc Thanh Vân ý đồ, Đoạn Nhạc Hằng nheo mắt, sinh ra một cỗ vẻ hốt hoảng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân tên tiện chết coi như xong, có thể hắn tự hoàn toàn khác nhau. Giống như hắn bại, tổn thất thật sự là quá lớn. Vừa đến uy vọng của hắn bị ảnh hưởng thứ hai, hắn tông môn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chợt Đoạn Nhạc Hằng liền bắt đầu điên cuồng tránh né, không có Mạc Thanh Vân chính diện giao phong. Ngươi không phải nói muốn cùng ta chính diện giao phong sao, làm sao nhận sợ? Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng lựa chọn tránh lui, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, tiếp tục điên cuồng công kích tới. Mạc Thanh Vân cảm thấy chỉ cần cam đoan loại cuộc diện này, hắn tự ủng siêu thắng cuốn. Sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân liền là điên cuồng công kích, gắt gao đem Đoạn Nhạc Hằng áp chế. Nhìn xem dạng này một màn, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống như không phải bọn hắn tận mắt nhìn đến, bọn hắn nghe được chuyện như vậy, nhất định tưởng rằng bức người tạo ra. Giờ phút này, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, phong bão chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Đây là khảo hạch phải kết thúc biểu hiện. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đoạn Nhạc Hằng lập tức hướng về phía trước bỏ chạy. Nói, tiểu tử, vòng thứ hai khảo hạch sắp kết thúc rồi. Ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy tông môn của mình thành tích quá kém đi. Nghe được Đoạn Nhạc Hằng, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, vọt thẳng hướng đệ nhất hải đảo. Đi vào đệ nhất hải đảo trước, hắn tựu một trường oanh ra ngoài, đem chiếm cứ hải đảo người đánh bay. Đem đối phương đánh bay, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi tới hải đảo phía trên. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem đệ nhất hải đảo chiếm cứ vòng thứ hai khảo hạch đệ nhất. Thái Cổ Chí Tôn 283 chương 2790, ngươi một cái hải đảo cũng đừng hòng chiếm, gặp xếp tại đệ nhất hải đảo. Để Mạc Thanh Vân chiếm cứ, Đoạn Nhạc Hằng tựu mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân động tác nhanh như vậy, trong nháy mắt liền đem đệ nhất hải đảo chiếm cứ. Tiểu tử, cút ngay cho ta, đệ nhất hải đảo là của ta. Đoạn Nhạc Hằng gầm thét một tiếng, tựu điên cuồng phóng tới Mạc Thanh Vân, cùng hắn tranh đoạt đệ nhất hải đảo. Đối với Đoạn Nhạc Hằng đột kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên. Nói, đệ nhất hải đảo ta vậy mà chiếm. Ngươi tựu mơ tưởng đem hắn cướp đoạt. Cút ngay cho ta. Không gian bành trướng, Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Một cỗ bá đạo huyền diệu pháp tắc lực lượng ngay tại phía trước hắn tạo thành. Cỗ này pháp tắc lực lượng hình thành, Đoạn Nhạc Hằng tựu đụng vào, trong nháy mắt bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Để không gian bành trướng pháp tắc đánh bay, Đoạn Nhạc Hằng sắc mặt đen chìm như mực, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mạc Thanh Vân không gian bành trướng pháp tắc thật để đầu hắn thương yêu không dứt. Tên đáng chết, thế mà nắm giữ loại này pháp tắc. Để không gian bành trướng pháp tắc đánh bay, Đoạn Nhạc Hằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lần nữa nghĩ Mạc Thanh Vân tiến lên. Đoạn Nhạc Hằng thân ảnh lói lên, liền tới đến hải đảo phổ cận, đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Đối mặt Đoạn Nhạc Hằng đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, tùy ý huy động Cửu Ngưu thần kiếm ngăn cản. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, hắn cũng phóng thích không gian bành trướng pháp tắc, đem Đoạn Nhạc Hằng cho xua đuổi lên. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu tiến vào một loại rằng co trạng thái. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được tình huống đối Đoạn Nhạc Hằng càng ngày càng bất lợi. Từ trước mắt tình hình đến xem, thời gian còn lại càng lúc càng ngắn, Đoạn Nhạc Hằng tình cảnh tựu càng không ổn. Giống như đến một khắc cuối cùng, hắn không có đoạt lấy đệ nhất hải đảo, có thể liền một cái hải đảo đều không có chiếm cứ. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Đoạn Nhạc Hằng biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Tại vội vàng cùng lo lắng dưới, Đoạn Nhạc Hằng công kích bắt đầu trở nên càng ngày càng lộn xộn. Tâm của ngươi đắc loạn, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra một vòng cười nhạt đối Đoạn Nhạc Hằng khuyên lớn. Mạc Thanh Vân thuyết phục vốn là hảo ý, nhưng rơi vào Đoạn Nhạc Hằng trong tay, lại trở thành một loại châm chọc. Tại Đoạn Nhạc Hằng xem ra, Mạc Thanh Vân lời nói này chính là đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Muốn cho ta từ bỏ, đó là không có khả năng. Đoạn Nhạc Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tán phát khí thế, lập tức trở nên tăng vọt. Đây là chủ cảnh hậu kỳ khí thế, hắn bắt đầu vận dụng toàn bộ thực lực. Theo Đoạn Nhạc Hằng khí thế mạnh lên, hắn bày ra thế công cũng tại cực tốc mạnh lên. Chỉ là dù vậy, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ vững như Thái Sơn, nhẹ nhàng như thường ngăn lại công kích của hắn. Binh khí của tiểu tử này, vậy mà có thể bài trừ pháp tắc, cùng hắn giao thủ quá bị thua thiệt. Cùng Mạc Thanh Vân chém giết một hồi, Đoạn Nhạc Hằng phát hiện nguyên nhân, tức giận đến hàm răng thật chặt cắn lên. Pháp tắc của hắn không có tác dụng, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao phong bên trong căn bản không phát huy ra thực lực. Tiểu tử, lần này coi như ta chủ quan, tiến vào cổ phạm phúc địa lại thu thập ngươi. Minh bạch tình huống dưới mắt, Đoạn Nhạc Hằng lựa chọn lui bước, không còn tranh đoạt đệ nhất hải đảo. Đoạn Nhạc Hằng lời nói rơi xuống, hắn tự phóng tới đệ nhị hải đảo, chuẩn bị đánh xuống đệ nhị hải đảo người. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng hí ngược nụ cười, nói: ngươi muốn đồng thủ tự đồng thủ, muốn ngừng tay tự dừng tay, kia có chuyện tốt như vậy? Ta minh xác nói cho ngươi, ngươi một cái hải đảo cũng đừng hòng chiếm. Không gian bành trướng, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự đối Đoạn Nhạc Hằng đồng thủ, đem hắn bức cách đệ nhị hải đảo. Tại Mạc Thanh Vân pháp tắc lực lượng dưới, Đoạn Nhạc Hằng không cách nào tới gần đệ nhị hải đảo. Hắn lập tức lên được nghiến răng nghiến lợi, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Đối với Đoạn Nhạc Hằng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, không yếu thế chút nào đồng thủ với hắn. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ, Đoạn Nhạc Hằng không cách nào dựa vào bất kỳ một cách nào hải đảo. Tình huống này xuất hiện trực tiếp đem Đoạn Nhạc Hằng tức nổ tung. Đây đều là ngươi bức ta. Gặp không cách nào tranh đoạt khác hải đảo, Đoạn Nhạc Hằng gầm thét một tiếng, lại xông về đệ nhất hải đảo. Ngay lúc này, hải lãng triệt để bình tĩnh, một cỗ sức mạnh huyền diệu hàng lâm xuống. Cỗ lực lượng này hàng lâm dưới, liền rơi xuống Mạc Thanh Vân bọn người trên thân, đem bọn hắn đưa đến một cái khác không gian. Còn như không có chiếm cứ hải đảo Đoạn Nhạc Hằng, thì là bị đá ra tinh không quang hà. Không nhìn thấy tình huống như vậy, Đoạn Nhạc Hằng tức giận đến thổ huyết, phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm thét. Kết quả này, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Tinh không quang hà bên ngoài, bạch một đạo bóng người hiện lên, xuất chúng người trước mắt. Thấy rõ cái này đạo nhân ảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cho là mình nhìn lầm. Không sai, giờ phút này ra bóng người chính là bị đào thải Đoạn Nhạc Hằng. Dùng Đoạn Nhạc Hằng thực lực, làm sao lại bị đào thải? Nhất định là nơi nào sai lầm. Dùng Đoạn Nhạc Hằng thực lực, ai có thể là đối thủ của hắn? Các ngươi sai. Có một người cùng hắn giao phong, vẫn luôn không có rơi vào hạ phong. Ngươi nói là đào thải Đoạn Nhạc Hằng người, là cái kia gọi Mạc Thanh Vân, hẳn là hắn. Nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng bị đào thải, mọi người tại một bên xì xào bàn tán. Tại mọi người khe khẽ bàn luận lúc, Thái Thượng Thanh Long Cung cung chủ đi vào Đoạn Nhạc Hằng trước người, nói: Nhạc Hằng, tinh không quang hà, bên trong chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại bị đào thải? Ra là hắn, đều là bởi vì hắn nghe được cung chủ tra hỏi. Đoạn Nhạc Hằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hết. Đều là bởi vì Thái Hóa Ma Môn Mạc Thanh Vân, chỗ hắn chỗ cùng ta đối nghịch, dẫn đến ta không cách nào tranh đoạt đến hải đảo. Nghe xong Đoạn Nhạc Hằng giảng thuật, mọi người rối rít quay đầu, hướng Thái Hóa Ma Môn mọi người nhìn lại. Thái Hóa Ma Môn phiền toái, thế mà trêu chọc Thái Thượng Thanh Long Cung. Không biết Thái Hóa Ma Môn sẽ như thế nào xử lý, có thể hay không đem Mạc Thanh Vân giao ra. Hẳn là sẽ không giao ra. Nghe Đoạn Nhạc Hằng giảng thuật, Mạc Thanh Vân thiên phú phi thường đáng sợ. Nhìn thấy tình huống như vậy, người bên cạnh đều cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem hai phái tranh đấu. Tại đại gia chờ lấy xem kịch vui lúc, Đoạn Nhạc Hằng lời nói không ngừng, lại nói: không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân tại Tính Thủy khu vực bên trong còn liên tiếp giết đạo hư thánh tông Xâm Hiệt, cùng nhảy cấm chiến Ma Môn Đoạn Nhiếp Vân. Soạt, Đoạn Nhạc Hằng lời nói lối ra, tứ nhất lên một mảnh xôn xao. Không thể không nói, Đoạn Nhạc Hằng lời nói này đem tất cả đều cho kinh đến. Xâm Hiệt là đạo hư thánh tông thiếu tông chủ, Đoạn Nhiếp Vân là nhảy cẫm chiến ma môn đệ nhất thiên tài, cũng không tới tôn chủ người thừa kế. Hai cái tôn môn người thừa kế trực tiếp chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, đây quả thực là ngập trời thù hận. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân thoáng một cái, liền đắc tội ba cái đại tôn môn. Mọi người nghĩ đến điểm này, bọn hắn nhìn về phía Thái Hóa Ma Môn mọi người, tự lộ ra đồng tình ánh mắt. Mặc dù Thái Hóa Ma Môn thực lực cường đại, nhưng đắc tội cái này ba đại tôn môn cũng là một kiện hỏng bét sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 283 chương 2791 đâm một cái tóc cái này Mạc Thanh Vân. Lá gan thật là quá lớn. Tại ba đại tôn môn đảo mắt dưới, Thẩm Lương mặt mo căng cứng, lông mày thật chặt nhăn lại. Sống như ba đại tôn môn nổi điên, đối bọn hắn quần mà công chi, bọn hắn tuyệt đối là gánh không được. Thẩm Lương trầm ngâm một hồi, đem nội tâm kinh hoàng bình phục. Chính là một bộ nghĩa chính ngôn từ nói. Cổ phạm thí luyện bên trong, vốn là hội sẽ tồn tại thương vong. Các vị chẳng lẽ dám cam đoan tông môn của mình bên trong đệ tử tại cổ phạm thí luyện thời điểm không có đánh giết phái khác đệ tử? Đối mặt Thẩm Lương chất vấn, tam tông người một trận nghẹn lời. Cảm giác được có một ít đối lý. Nhất là Thái Thượng Thanh Long Cung cung chủ thần sắc biểu hiện được nhất mất tự nhiên. Bởi vì tại cổ phạm thí luyện bên trong, bọn hắn Thái Thượng Thanh Long Cung đệ tử thường xuyên đánh giết phái khác đệ tử. Bởi vì Thái Thượng Thanh Long Cung thực lực cường đại, người khác mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Thẩm Lương trưởng lão nói không sai, dạng này xác thực quá không công bằng. Đúng đấy. Dựa vào cái gì đệ tử của bọn hắn có thể giết phái khác đệ tử, người khác lại không được? Bởi vì bọn họ thực lực cường đại, chúng ta nhất định phải nhẫn nại mới được. Không phải là bởi vì bọn hắn cường đại, mà là chúng ta không đoàn kết, mới đưa đến tùy ý người khác nhào nặn. Việc này không thể nhượng bộ, bằng không bọn hắn đệ tử tại thí luyện sẽ càng thêm tứ không kiêng sợ. Ngắn ngủi trong chốc lát, trước đó bị chèn ép tông môn bắt đầu đối bọn hắn biểu thị bất mãn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một bước này một khi lui, đệ tử của bọn hắn tại thí luyện bên trong tử thương sẽ càng thêm thảm trọng. Thời gian dần trôi qua, một chút môn phái tông môn cùng trưởng lão đi tới Thẩm Lương bên người. Xem bọn hắn cử động, ý tứ lại rõ ràng bất quá, đây là muốn đứng tại Thẩm Lương bên này. Cảm tạ các vị hiểu rõ đại nghĩa, thay ta Thái Hóa Ma Môn chủ trì công đạo. Nhìn thấy tông môn cử động, Thẩm Lương biểu lộ buông lòng, vội vàng hướng mọi người tiến hành cảm kích. Đối với Thẩm Lương cảm kích, tông môn rối rít khoát tay, một bộ đại nghĩa bính vậy mà dáng vẻ. Nhìn thấy dạng này một màn, Thái Thượng Thanh Long cung cung chủ Đoạn Giác một mặt che lấp thần sắc nói: các ngươi làm như thế không phải là muốn cùng ta tam tông đối nghịch? Các ngươi có thể nghĩ làm như thế hậu quả? Nghe được Đoạn Giác uy hiếp lời nói, duy trì Thái Hóa Ma Môn mọi người đều lộ ra một chút bận tâm chi sắc. Một số người trong lòng cũng sinh ra một chút thoái ý, ở vào tiến thối lưỡng nan ở trong. Nhìn thấy những người này phản ứng, Thẩm Lương đi về phía trước ra một bước, nói: Đoạn Giác cung chủ, ta cho rằng làm người hay là lưu một tuyến. Liền xem như mạnh như ngũ tinh thế lực cũng có suy bại thời điểm. Tiểu môn phái cũng liền quật khởi một khắc, làm quá phận không có chỗ tốt. Nghe xong Thẩm Lương lời như thế, Đoạn Giác những mày, minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Lương đây là tại nói cho hắn biết Thái Hóa Ma Môn có Mạc Thanh Vân tại, quật khởi đắt là tất nhiên. Thái Thượng Thanh Long Cung khăng khăng cùng Thái Hóa Ma Môn đối đầu, chưa hẳn sẽ không ở Mạc Thanh Vân trong tay suy bại. Đoạn Giác nghĩ đến điểm này, nét mặt của hắn càng thêm ngưng trọng, bản năng sinh ra một chút lo lắng. Người ở chỗ này không phải người ngu, Đoạn Giác có thể nghĩ tới chỗ này, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chợt, nguyên bản đại chống lui quân mọi người, lại đối Thái Hóa Ma Môn ủng hộ. Theo bọn hắn nghĩ, là sao hảo Thái Hóa Ma Môn cơ hội, nắm chắc chưa tướng đến hồi báo kinh người. Còn như đi lấy lòng Thái Thượng Thanh Long Cung, kia là không thực tế sự tình. Đối phương căn bản khinh thường để ý đến các ngươi. Hừ, Đoạn Tuyệt đi qua một phen cân nhắc, hắn làm ra chật vật quyết định. Hắn biết rõ, lấy trước mắt cái này xu thế, căn bản không đối phó được Thái Hóa Ma Môn. Nhất định phải động thủ, sẽ chỉ rơi vào cách lưỡng bại câu thương, đây không phải hắn nguyện ý gặp đến. Cùng hắn như thế, hắn không bằng trước nhìn một chút, quay đầu lại đi ngày mùa thu hoạch tính sổ sách. Hô nhìn thấy Đoạn Tuyệt không có động thủ, Thẩm Lương thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Lúc này cái này nguy cơ, xem như tạm thời hóa giải. Cổ Phạm Phúc Địa. Tại một cỗ lực lượng dẫn sắt dưới, Mạc Thanh Vân đến nơi này, ra một cái cử đại trong lăng mộ. Giờ khắc này ở trước mắt của hắn, là một cái cử đại linh quan tài tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cảm ứng được cỗ khí thế này, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình thận trọng nhích tới gần. Cái này linh trong quan người, khi còn sống tu vi thâm bất khả chắc. Càng hướng linh quan tài tới gần, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng khiếp sợ hơn, trong lòng nhìn không được sợ hãi thán phục. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới linh quan tài phía trước thận trọng giơ tay lên, đem linh quan tài nắp quan tài mở ra. Theo nắp quan tài được mở ra, trong quan tài tình huống tự bị Mạc Thanh Vân thu vào đáy mắt. Không nhìn thấy trong quan tài tình huống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối một màn này thật bất ngờ. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn nhìn thấy quan tài bên trong đề phòng một đống kỳ dị thạch đầu. Đây là nhìn xem những cái kia thi thể kỳ dị. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hãi. Cả kinh nói. Những này toàn bộ đều là thời quang ma năng thạch đạt được kết quả như vậy. Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi. Nhịp tim đều trở nên gia tốc. Thời quang ma năng thạch cực kỳ hy hữu, bình thường tình huống một khối đều khó mà nhìn thấy, nơi này lại có trên trăm khối. Kiếm lời lớn cẩn thận kiểm tra một phen quan tài. Xác nhận không có bất kỳ cái gì cấm kỵ. Mạc Thanh Vân liền thu lấy thời quang ma năng thạch. Chỉ chốc lát, hơn 100 nhanh thời quang ma năng thạch toàn bộ bị hắn cho lấy đi. Thời quang ma năng thạch bị lấy đi, đâm một cái mái tóc đen nhánh tiến vào Mạc Thanh Vân ánh mắt. Kia cố khí thế cường đại, lại là đến từ cái này đâm tóc. Biết được khí thế kinh khủng đến từ tóc, Mạc Thanh Vân trong lòng lại kinh, một đôi mắt chừng đến lão đại. Tình huống này với hắn mà nói thật sự là quá ngoài ý muốn. Vẹn vẹn đâm một cái tóc, khí thế tự có thể so với chủ cảnh viên mãn, người này thực lực so ta nghĩ đến càng mạnh. Mạc Thanh Vân ở trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không chần chờ, cẩn thận mái tóc thu vào. Đem mái tóc cùng thời quang ma năng thạch lấy đi. Mạc Thanh Vân lại quan sát một chút tứ. Lúc này mới hướng mộ huyệt bên ngoài đi đến. Theo cái kia trong huyệt mộ ra, Mạc Thanh Vân thấy được một cái mộ viên tứ táng vô số lăng mộ. Chẳng lẽ cái này trong mộ viên lăng mộ, cùng vừa rồi cái kia đồng dạng, đều táng đáng sợ tồn tại? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân tựu không kịp chờ đợi, đi hướng gần nhất một cái lăng mộ. Đi vào lăng mộ phía trước, Mạc Thanh Vân tựu kết động thủ ấm, bắt đầu tay bài trừ cấm kỵ của nó. Lăng mộ cấm kỵ cũng không cường đại, Mạc Thanh Vân dùng mấy canh giờ, liền đem nó cho cưỡng ép phá trừ. Rốt cuộc phá vỡ. Đem lăng mộ cấm kỵ phá vỡ, Mạc Thanh Vân tựu sinh lòng vội vàng tiến vào trong lăng mộ. Rất nhanh, một cái cổ lão quan tài ra trước mắt của hắn. Nhìn phía trước quan tài, Mạc Thanh Vân lập tức đi lên trước, chuẩn bị mở ra quan tài một chút. Oanh thùng thùng, đúng lúc này quan tài bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, phát ra một cỗ khí thế cường đại. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, lập tức sinh ra một cỗ bất an. Hắn có một loại cảm giác, thời khắc này cái này lăng mộ cùng trước đó cái kia không giống. Thái Cổ Chí Tôn 283 chương 2792 Thái Sơ Ma Linh. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, nắp quan tài được mở ra. Từ đó nhảy ra một cái tử thi. Cái này tử thi cầm trong tay một thanh trường thương, người mặc một bộ khôi giáp màu đen, như là một cái ma thiên chiến thần. Giao ra chủ mẫu, bản tướng tha cho ngươi khỏi chết. Tử thi theo quan tài bên trong đi ra, hắn tự vung lên trường thương, đem đầu thương chỉ hướng Mạc Thanh Vân. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Đối phương trong miệng chủ mẫu, hắn căn bản liền không có gặp qua. Phạm ta, ta cổ phạm tinh vực người. Giết không tha, không đợi Mạc Thanh Vân kịp phản ứng. Đối phương tiện thể cầm trường thương. Hướng phía hắn giết tới đây.